Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thực sẽ chơi. Đại địa phía dưới 10 phần bình thường, đúng là như thế, Dương Mạc lông mày mới nhíu đến sâu hơn. Chuyện gì xảy ra, như là khắp mặt đất cất thứ gì, đem thi thể cùng tiên huyết hấp thu, còn có thể nói được, nhưng phía dưới hết thảy bình thường a. Lão đại, sẽ không phải lại có huyết luyện ma trận đi. Tiểu Hắc Hồ nghi nói. Dương Mạc lắc đầu, không có trận pháp dấu vết. Ngược lại giống như là bị bí cảnh hấp thu một dạng. Cổ quái, ách, vậy liền không nghĩ. Bí cảnh cũng mau phá toái. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Tiểu Hắc lay lay đầu. Nói cũng đúng. Đi, lần nữa xuất phát. Một đường trên gặp không ít yêu thú. Đều là bị ngân dực lôi xà tiện tay oanh sát. Nhưng cổ quái là, những cái này chết yêu thú, đồng dạng rất nhanh cũng sẽ bị đại địa hấp thu. Hệ thống tinh linh, ngươi xem qua điển tịch trên có hay không cùng loại ghi chép? Dương Mạc hỏi, không có. Những điển tịch kia đối với thượng cổ chuyện khi trước ghi chép chỉ có chỉ chữ phiến nói. Tìm tới Liêu Uy, có lẽ hắn sẽ biết. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhíu mày, Liêu Uy khả năng biết, cũng là, người này có chút cổ quái, trên tới thời kỳ viễn cổ sự tình hắn tựa hồ đều biết nói không ít. Qua nửa ngày, Dương Mạc cảnh sắc trước mắt trở nên quen thuộc lên, quần sơn bên trong, một tòa tháp cao xúc lập, chỉ là ở cái này quần sơn ở giữa, đã sớm hội tụ không ít người, đặc biệt là này tháp phía trước, có chừng mấy trăm người. Là Nam Linh Tông đệ tử, bọn họ đem người ngoài ngăn cản tại dưới núi, tựa hồ muốn nuốt một mình cái này tòa tháp. Phương Đông Nhi mở miệng nói, hắn cũng không biết vậy liền là Huyền Đan Tông thí luyện tháp. Tháp phía trước, thủ tháp người tay cầm cự kiếm vị nhưng mà lập. Nam Linh Tông này mấy trăm người sắc mặt sợ hãi đứng tại trăm thước ra ngoài. Không dám đến gần, còn có ai muốn vào bên trong. Quy củ cũ. Thủ tháp người mở miệng, ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn lấy, trừ thánh truyền đệ tử, không có người có thể tiếp thủ tháp người một chiêu, nhìn đến chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn, chính là, bất quá chúng ta tông môn đã tiến vào 7 vị thánh truyền đệ tử, nói không chừng có thể đem cái này thí luyện tháp đều mang đi. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Linh Tông đám người nghị luận ầm ĩ. Lại không người dám lên trước cùng thủ tháp người đánh một trận. Quái, đường chém một cái tới. Đột nhiên, có mắt người sáng lên tới. Ngưng thần nhìn về phía cách đó không xa bầu trời. Hắn thế nhưng là thập đại thánh truyền đệ tử một trong. Võ tông cảnh nội chiến lực đệ cửu. Thất tinh nhân vương tổng bảng thứ 15. Giữa không trung, một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên phía sau linh dực vỗ. Mấy hơi thở liền rơi tại thí luyện tháp phía trước, thấy được thủ tháp người, tức khắc vui mừng, khôi lỗi, ta là thủ tháp người, muốn vào thí luyện tháp, chiến thắng ta liền có thể. Thủ tháp người tiếng nói truyền ra, không đợi mảy may cảm xúc, đường chém một cái bước ra bước chân, quanh thân khí thế bừng bừng phấn chấn, quét thủ tháp người trong tay trọng kiếm một cái, lạnh lùng nói, ra tay đi. Thủ tháp người chậm rãi giơ lên cự kiếm. Người tu vi chính là võ tông cảnh đỉnh phong. Ta liền vận dụng võ tôn cảnh tam giai lực lượng. Cẩn thận, bầu trời xa xa bên trong. Dương Mạc ngạc nhiên, lần trước tới thời điểm. Thủ tháp người thế nhưng là vận dụng cùng người khiêu chiến cùng các loại. Chờ, tu vi, lần này, thế mà biến thành so người khiêu chiến lớp 12 cấp tu vi. Đường chém một cái thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Hai tay khẽ nâng. Hắn sau lưng liền hiện lên một chuôi rộng lớn chiến đao. Một đao đủ để thắng ngươi. Thoại âm rơi xuống. Đường chém một cái hai tay nâng quá đỉnh đầu. Hai tay vững vàng nắm chặt chiến đao. Hung hăng chém ra. Thủ tháp người dẫn theo cự kiếm nghênh tiếp chiến đao. Đã thấy chiến đao quỷ dị biến đổi chém xuống góc độ. Lệch rời cự kiếm ngăn chặn. Đứng ở thủ tháp người vai lên. Thủ tháp người lù lù bất động. Vai trên cũng không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Nhưng là hắn lại đem cự kiếm thu hồi. Quá quan. Đường chém một cái đem chiến đao khiêng ở đầu vai. Xoay người liếc nhìn lấy đám người. Cái này khôi lỗi chỉ có tu vi mà thôi. Không cách nào thi triển võ kỹ. Các ngươi lấy vũ kỹ hoặc là chiến đấu kỹ xảo. Nhẹ nhõm có thể thắng. Đường chém một cái nói đến nhẹ nhõm. Nhưng đám người lại là sắc mặt khó coi. Hắn thế nhưng là thánh truyền đệ tử. Lấy được thánh cảnh cường giả tự mình dạy bảo. Sức chiến đấu tự nhiên cực mạnh. Nhưng là, sao khả năng người người cũng giống như hắn cường đại như vậy? Thoại âm rơi xuống, đường chém một cái dậm chân hướng thí luyện tháp đi. Thủ tháp người nhíu mày. Sợi vẻ tức giận tại đáy mắt lấp lóe. Hắn mặc dù là khôi lỗi, nhưng hơn trăm ngàn ngày Tết tới. Hắn trí tuệ cùng thường nhân không khác, cũng có bản thân tình cảm. Đường chém một cái nói, không khác đả thương hắn tự tôn. Một mực có thí luyện tháp quy củ tại, hắn không có khả năng dùng cao hơn tu vi đi thu thập đường chém một cái. Ải thứ hai, chiến thắng cùng cấp ta. Đột nhiên, một cái dáng dấp cùng đường chém một cái giống nhau như đúc người xuất hiện ở thí luyện tháp trước. Cổng chính, ngay cả thanh âm, cũng giống vậy. Thấy được đột nhiên xuất hiện đường chém một cái. Tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Chỉ có thủ tháp mắt người sáng lên tới. Hắn đương nhiên có thể nhận ra. Này là Dương Mạc. Đường chém một cái tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm cùng bản thân giống nhau như đúc người. Khôi lỗi. Không phải. Kính tượng. Ta là thí luyện tháp biến ảo ẩn tàng thủ tháp người. Ngươi có hai cái lựa chọn. Chiến thắng ta. Hoặc là quỳ xuống đất hướng hắn nói xin lỗi. Dương Mạc chỉ thủ tháp người. Bầu trời xa xa bên trong, mượn thiên ảnh cháo ẩn tàng thân hình Phương Đông Nhi cùng hai thú mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phương Đông Nhi nói, Dương Mạc thật là biết chơi. Nếu là nhượng lão gia biết hắn dạng này sử dụng huyễn thiên cửu biến, có thể hay không đánh hắn. Hắc hắc, an tâm nhìn xem chính là, lão đại xuất mã, một cái đỉnh hai, tiểu hắc hưng phấn nói. Đường chém một cái mắt lộ ra hồ nghi. Bất quá cảm ứng được Dương mà quả nhiên là thể hiện ra võ tông cảnh đỉnh phong tu vi sau. Không khỏi bật cười một tiếng. Vị này thủ tháp người dùng cao ta tam giai tu vi. Đều bị ta một đao chiến thắng. Người dùng cùng cấp tu vi. Cũng muốn để cho ta nói xin lỗi. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh. Giống như thật biến thành khôi lỗi một loại. Mở miệng nói. Người cũng có thể tuyển con đường thứ ba. Chết. Đường chém một cái hừ lạnh một tiếng. Chiến đao một chỉ Dương Mạc. Vậy thì tới đi. Toàn bộ Nam Vực. Cùng cấp bên trong. Có thể thắng ta chỉ có 14 người mà thôi. Hắn thế nhưng là thất tinh nhân vương bảng tổng bảng thứ 15 tồn tại. Tự nhiên không tin một cái khôi lỗi có thể thắng bản thân. Cái này ẩn tàng thủ tháp người thật là cuồng vọng. Cùng cấp tu vi suy nghĩ chiến thắng đường chém một cái sư huynh. Lập tức hắn liền biết cái gì là bi ai. Nam Linh Tông đám người lộ ra vẻ trêu tức. Một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Dương Mạc không để ý tới chung quanh đám người nghị luận. Dậm chân mà ra. Không vội không chậm hướng đường chém một cái đi. Đường chém một cái khẽ nhíu mày. Xuất ra ngươi vũ khí. Miễn phải nói ta khi dễ ngươi. Dương Mạc lắc đầu. Ngươi chỉ sợ không có bản sự bức ta vận dụng vũ khí. Đường chém một cái cực kỳ tức giận. Tìm chết. Vậy thì thành toàn ngươi. Xoạt. Một đạo chém ra. Cuồng bạo đao mang giống như từ trên trời giáng xuống thác nước. Trong nháy mắt đem Dương Mạc bao phủ trong đó. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu. Lập tức nhô ra ngón trỏ tay phải cách không một điểm. Tức khắc liền gặp đao mang kia thác nước ầm vang phá toái. Cái gì? Trong phút chốc. Tất cả mọi người thần sắc đều là cứng lại, ngây ra như phỗng nhìn xem đơn ngón tay Thiên Dương Mạc. Một chỉ mà thôi, thế mà phá đường chém một cái võ kỹ. Đường chém một cái con ngươi bỗng nhiên thắt chặt, vội vàng nhảy lên mà lên. Phía sau linh dực kịch liệt vỗ, mượn hắn lực lượng, hung hăng hướng Dương Mạc chém tới. Dương Mạc giơ lên ngón tay hơi cong, mắt thấy chiến đao liền phải chém tới. Ngón tay đột nhiên bắn ra. Chỉ nghe thanh thúy kim qua vang lên. Này thế như trẻ che chiến đao thế mà bị chấn khai. Dương Mạc ngón tay chưa ngừng, một chỉ điểm tại đường chém một cái mi tâm. Phốc, đột ngột, chỉ gặp đường chém một cái ót nổ lên một cái lỗ máu. Thân thể lại duy trì quán tính, hung hăng đập rơi xuống đất. Yên tĩnh, giờ khắc này, giữa sân yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có từng đôi kinh khủng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.